Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27, người nếu dám nôn ta liền dám tiếp. 2/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 27, người nếu là dám nôn ta liền dám tiếp. A Nhi Trăng nhưng là phi thường cường đại ninja. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn cho thật kỹ a. Hai cây cột vô sự tự thông, định dùng hắn ca Itachi. Tại tiểu đồng bọn trước mặt chứa một lần bước, Uchiha Itachi nhìn đệ đệ của mình hào hứng cao. Đương nhiên sẽ không để Uchiha Sasuke thất vọng. Tiện tay vung ra một thanh phi tiêu. Phi tiêu hướng lên trời bên trên cực tốc lên cao. Bắn trúng bia ngắm khả năng vì linh. Hai cây cột lúc trước trong khảo nghiệm quang vinh thu được đệ nhất tên. Tại tất cả tiểu thí hài bên trong đánh làm náo động. Naruto thì là hoàn toàn như trước đây ở cuối xe. Phi tiêu ném mạnh thành tích vô cùng thê thảm. Ha ha, cái gì phi thường cường đại ninja? Dám thúi Sasuke lần này ngươi ném vào ném định. Naruto trong nội tâm tay vui hòa. Sasuke nhìn thấy phi tiêu quỹ tích, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Uchiha Itachi. Keng, cái thứ hai phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh, đem bình thường phi hành cái thứ nhất phi tiêu đánh bay. Ngay sau đó Uchiha Itachi bắn ra quả thứ ba phi tiêu. Lại một lần nữa uốn nắn hai chi phi tiêu đến cùng phi hành quỹ tích. Siêu, siêu, siêu, ba chi phi tiêu hiện lên xếp theo hình tam giác ra bây giờ tại luân bàn. Uchiha Itachi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nhưng là khi hắn đem ánh mắt quét về phía Uchiha Sasuke. Sasuke lại là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Uchiha Itachi không có nhìn kỹ quy tắc, coi là chỉ cần trúng bia là được. Mặc dù hắn một trận thao tác mãnh liệt như hổ, nhìn kỹ thành tích chỉ có 5, Naruto sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể làm cho Uchiha Sasuke xấu mặt cơ hội. Một ít người a liền sẽ nói khoác lác. Cái gì mạnh vô cùng ninja, phi tiêu ném mạnh ngay cả ta cũng không sánh bằng. Vừa rồi Naruto tại ném mạnh thời điểm, phía trước hai cái chỉ có một viên trúng bia, bắn trúng chính là cộng 3 khu vực. Hắn đột nhiên bị người phía sau bầy xô đẩy dưới, thật vừa đúng lúc đem cuối cùng một chi ném đến cộng 4 khu vực. Uchiha Sasuke đương nhiên sẽ không cho phép hứa những người khác chửi bới ca ca của hắn. Hừ, Anhi chỉ là không có thấy rõ quy tắc. Người cái này ở cuối xe không có tư cách bình luận ta Anhi chăng? Hứ, Naruto quay đầu đi, híp mắt diễu cợt nói. Một ít người a liền sẽ kiếm cớ. Đáng chết, ngươi lại nói ca ca ta nói xấu. Ta liền đánh ngươi. Sasuke giơ nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Naruto hôm qua vừa vặn cùng Uchiha Sasuke đánh qua một trận, không để ý bị Sasuke đánh lén thành công, đang muốn ở trên người hắn lấy lại danh dự, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Sasuke cho ra cơ hội. Tới thì tới, ai sợ ai a? Naruto một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, chọc giận đang tại nổi nóng Sasuke. Sasuke một thanh nắm chặt Naruto cổ áo, nghiêm túc đối Naruto uy hiếp nói, ta muốn đánh như tử ngươi. Xì, Naruto cực kỳ khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, phun ra phun một bãi nước miếng tại Sasuke trên mặt, bởi vì chính mình sai lầm mà gây nên hai người không vui. Uchiha Itachi vội vàng ngăn cản hai người ẩu đả. Tốt Sasuke, không nên cùng ngươi tiểu đồng bọn đánh nhau. Uchiha Itachi xoa Sasuke đầu nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng là Sasuke phi thường không cam lòng, nhưng Uchiha Itachi hắn vẫn là sẽ nghe theo. Lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau huấn luyện khóa ta tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Ở cuối xe, Sasuke thả ra ngoan thoại. Đến lúc đó xem ai bị đánh đến ngao ngao gọi. Naruto không cam lòng yếu thế đáp lễ. Sau đó Uchiha Itachi nắm Sasuke tay, về tới Uchiha nhất tộc tộc địa. Còn không có sau khi vào cửa, đâm đầu đi tới ba tên, đồng dạng là Uchiha nhất tộc ninja. Cái này ba tên ninja là Konoha cảnh bị bộ thành viên. Đồng sự cũng là trưởng lão Uchiha Assistant trực hệ bộ đội. Shiryu mất tích có liên hệ với ngươi à? Itachi, Uchiha Chí Cây lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy cái này ba cái hung thần ác sát tộc nhân, Sasuke thất kinh trốn đến Itachi sau lưng. Mời các ngươi dọa ta âu đậu đậu. Itachi đưa bàn tay khoác lên Sasuke phía sau lưng, đối ba người này bình thản nói ra. Ba người liếc nhau một cái, bỏ đi cùng Uchiha Itachi ý động thủ, ngược lại uy hiếp nói: "Đêm nay assistant trưởng lão ở nhà chờ ngươi, hắn cần ngươi cho hắn một lời giải thích." Ba người nói xong câu đó liền rời đi. Uchiha Sasuke thanh tuyến có chút run rẩy hỏi: "Ai-chan, bọn hắn là người xấu sao?" "Không phải a, bọn hắn cũng là người Ai-chan." Uchiha Itachi cười nói: "Thế nhưng là bọn hắn thật hung a." Uchiha Sasuke có chút buồn bực: "Tốt, không cần nhớ những này không chuyện vui. Hiện tại ngươi nhất định đói bụng không? Ai-chan nấu cơm cho ngươi đi." "Tốt a, ta muốn ăn khoai tây chiên, dầu chiên viên thuốc, bánh mật, còn có, không ăn chiên rau, gà chua, cà rốt." Ngươi nói những này toàn diện đều không thể. Uchiha Itachi cẩn nhẫn nói với Uchiha Sasuke. Hắn mặc dù Uchiha Itachi rất sủng Sasuke, nhưng đối với hắn kén ăn mau bệnh là tuyệt đối sẽ không dung túng. "A, tại sao có thể như vậy?" Uchiha Sasuke u oán nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.